Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, trận chiến cuối cùng. Hoàn, chiến đến hiện tại, giữa sân còn hoàn hảo không chút tổn hại người, đã là lác đác không có mấy, cho dù là Tôn Hằng, cũng bởi vì Lý Diệu Nguyên một kiếm mà người bị thương nặng. Hồn thân tử ý dây dưa. Sợ cũng chỉ có Chu Tử Du, thực lực không những không có suy yếu, ngược lại bởi vì đứng ở trận pháp trung tâm, nhưng lực thao túng đủ lực áp ở đây tất cả mọi người. Đỉnh núi giữa không trung, Tôn Hằng ngự đao thẳng chạm, đao quang chi sắc bén, lại phảng phất có thể một kích bổ ra tòa này nguy nga đại sơn. Đao quang phía dưới, Chu Tử Du cầm trong tay ngọc châm, hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, nồng đậm thủy khí thoáng qua tuôn ra, mang theo cỗ đông kết vạn vật chi ý, hướng phía đao quang kia nghênh đón, răng rác, đánh tới hàn ý vượt qua Tôn Hằng dự kiến. Đao quang chỉ là tới đụng một cái, vậy mà liền hiện ra bất ổn hình dạng, mà theo hắn biết, Âm La Tông cũng không bực này pháp thuật thần thông. Ngâm, trường đao run rẩy. Tiếng long ngâm từ thân đao mà ra, thiên long ngâm vốn là đỉnh tiêm võ kỹ, lúc này ở Tôn Hằng trong tay càng là phát huy ra kinh người chi uy. Sóng âm chấn động, những nơi đi qua liền ngay cả cái kia đánh tới hàn khí cũng bị chấn vỡ. Mà ngự sử trường đao Tôn Hằng cũng phá vỡ tầng tầng hàn khí bao phủ, ngự đao bước đến đỉnh núi, bạch. Hai đầu tử kim thiên ngô ở một bên một cái bật lên. Ngàn chảo như lưỡi dao cuồng vũ, bảo chảm vạn cái quang ảnh, hướng Tôn Hằng đi đầu bao phủ xuống. Đinh, đương, một tiếng vang giòn, thiên đao đao quang vạch ra một đạo hoàn mỹ nửa vòng tròn. Chỉ là một cái thoáng, đã đem hai đầu có thể so đạo cơ tử kim thiên ngô đánh bay trăm trượng có hơn. Răng rắc rắc. Âm hồn phiên đón gió run mạnh, 19 âm hồn đan vào thành lưới, hướng Tôn Hằng che đậy đến, trong đó đi đầu hai đầu âm hồn, trước thân đều là đạo cơ tu sĩ, các nàng sau khi chết bị luyện vào phiên bên trong, mượn nhờ âm hồn phiên lực lượng, cũng có thể phát huy ra không kém gì đạo cơ uy năng. Bành, Tôn Hằng bước nhanh đến phía trước. Sau lưng lại có một vật rơi ầm ầm đỉnh núi, lại là một bộ quan tài đen. Quan tài đen nắp quan tài ầm ầm sốc lên, nồng đậm thi khí đi theo sông lên tận trời. Phi cương ôn minh ngọc đã từ đó nhảy một cái mà ra. Thái âm luyện thi quyết tiến cấp phía sau. Kim thi có thể hóa thành kim giáp thi. Phi cương cũng có thể tiến hóa thành du thiên phi cương. Ngoại trừ thực lực đại tiến bên ngoài, cũng có thể thi triển chút ít thần thông pháp thuật. Ôn minh ngọc thi thể mặc dù còn chưa tiến cấp, có thể có quan tài đen bên trong nồng đậm âm khí làm hậu thuẫn. Cũng không sợ đột kích thế công, chỉ cần điên cuồng tiến công là đủ. Lúc này xông lên, đã chia sẻ Tôn Hằng đại bộ phận áp lực, mà đao quang phun mạnh. Cũng trong nháy mắt chảm phá âm hồn phiên ngăn cản, để cho hắn xuất hiện tại Chu Tử Du trước thân, trường đao vót ngang, thẳng chảm mỹ nhân cái cổ, muốn một đao xoắn đầu. Thân là võ đạo tông sư, Tôn Hằng có 10 phần tự tin, tại bực này khoảng cách, trong thiên hạ không người có thể tránh thoát hắn một đao kia, mà sát cơ cùng một chỗ. Cũng không có người có thể để cho hắn thủ hạ lưu tình. Đinh, thiên đao lưỡi đao chạm đến Chu Tử Du cái kia trong suốt như ngọc cái cổ. Càng là lại phát ra thanh thúy đụng nhau thanh âm. Dường như hắn chạm không phải yếu đuối nhục thân, mà là đóng băng vạn năm. Không thể phá vỡ hàn băng. Đôi mắt vẩy một cái. Tôn Hằng lại cũng không thu thế. Trường đao ép xuống. Lực đạo lần nữa tăng mạnh một bậc, càng có cỗ hơn kỳ dị lực chấn động, tại lưỡi đao hiện lên, răng rắc, đạo đạo vết nứt, xuất hiện tại Chu Tử Du cái kia hoàn mỹ vô hạ trên cổ. Để cho cái này hoàn mỹ tăng thêm một chút không hợp. Mà Chu Tử Du biểu lộ là như bao vây lấy nàng thân hình băng cứng. Từ đầu đến cuối không chút sứt mẻ. Chỉ có trong lòng bàn tay cái kia một nửa ngọc châm. Khẽ run lên, hóa thành một cái lưu quang. Bắn thẳng đến Tôn Hằng lồng ngực. Bá, lưu quang thế tới kinh người. Mà lại giữa hai người khoảng cách gần như thế. Cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Có thể Tôn Hằng phản ứng càng nhanh. Thiên đao nghiêng hoạch, vừa đúng chạm tại cái kia ngọc châm bên trên. Cho dù lấy Tô Định Pháp lôi độn chi pháp, đều không thể bước đến hắn phụ cận. Chu Tử Du, càng thêm không được. Đinh, mũi đao cùng ngọc châm chạm vào nhau. Lúc này phát ra thanh thúy thanh vang. Băng tinh bên trong, Chu Tử Du khóe miệng khẽ nhúc nhích. Trên mặt cuối cùng hiện ra một vệt ý cười. Nàng trong tay cái này mai ngọc châm, vô pháp rời đi nàng quanh người ba trượng chi địa. Nếu không liền vô pháp ngự sử, nhưng ở trong vòng ba trượng, trong thiên hạ không có gì có thể chặn cái này ngọc châm uy năng. Cho dù là Âm La Tông trấn tông chí bảo Âm La Pháp kiếm, đều muốn bị cái này mai một nửa ngọc châm áp chế gắt gao. Mà Tôn Hằng thiên đao, tại nàng nghĩ đến, cũng tuyệt không nên cái kia liệt ngoại mới đúng. Có thể sự thật, lại cùng nàng sở liệu khác biệt. Đụng nhau phía dưới, một cỗ băng lãnh đến cực hàn khí, từ ngọc châm mà ra, dọc theo đao kia nhận hướng Tôn Hằng cổ tay lan tràn tới. Hàn khí lộ ra thấu xương chi lãnh, đủ đông kết vạn vật, cho dù lấy Tôn Hằng nhục thân lực lượng, đối mặt cỗ hàn khí kia lại cũng sinh ra một cỗ hồi hộp chi ý. Thiên đao không thể ngăn cản cỗ hàn ý này, nhưng nó bản thân tính chất cũng là hoàn toàn như trước đây chưa từng phát sinh cải biến. Hàn khí lan tràn tốc độ cực kỳ kinh người, những nơi đi qua, Tôn Hằng cũng cơ hồ đã mất đi đối thiên đao cảm giác. Có thể Chu Tử Du hơi chậm chạp động tác, thực sự để cho hắn thuận khi thì động. Xì, đao quang phun một cái, như lôi đình thiểm điện nổ bắn ra mà ra. Đột nhiên đập bay ngọc châm, thẳng tắp xuyên vào Chu Tử Du bụng. Cho dù thân như hàn băng, cái này một cái trường đao nhanh đâm, nàng đã chưa thể ngăn lại. Hô, lãnh diễm hiện lên, thái âm chân hỏa từ Tôn Hằng trong lòng bàn tay mà ra. Dọc theo thiên đao hướng Chu Tử Du thể nội lan tràn. Thái âm chân hỏa không chỉ có thể luyện hóa pháp khí, đồng dạng có không kém gì tam muội chân hỏa phần hóa vạn vật năng lực. Thiên đao bên trên hàn ý mạnh, có thể cũng không phải là hoàn toàn thụ Chu Tử Du trưởng khống. Bị thái âm chân hỏa xông lên, lúc này hiện ra tán loạn chi ý. Lãnh diễm càng là hướng phía Chu Tử Du thể nội dũng mãnh lao tới. Muốn đem nàng thân hình cho toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Chuyện này, bị trường đao xuyên qua thân hình giờ khắc này. Chu Tử Du thân hình cứng đờ. Trong đầu có vô số suy nghĩ như tia chớp mà qua. Lập tức đôi mắt trầm xuống. Một cỗ nồng đậm hàn khí đột nhiên từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Băng phong vạn lý. Vô biên vô tận hàn khí, từ trong cơ thể nàng cùng cái kia ngọc châm bên trong tuôn ra. Những nơi đi qua, vạn vật đông kết, răng rắc, chẳng qua là một cái nháy mắt. Vân đỉnh sơn đỉnh núi, không ngờ hóa thành một khối to lớn băng tinh. Băng tinh bên trong, tử kim thiên ngô trên mặt đất ra sức giãy giụa thân hình cứng tại nguyên địa. 19 cán âm hồn phiên run run mặt cờ cũng hoặc thi triển hoặc cuốn. Không giống nhau, thậm chí, liền ngay cả cái kia hư vô mờ mịt âm khí, thi khí, cũng đồng dạng bị đóng băng. Mà tại băng tinh trung tâm, Tôn Hằng mũi chân chĩa xuống đất, kim giáp khỏa thân, một dạng thu đao bay ngược, cũng như ngự đao chém vụt, trên thân linh quang chớp động. Thực sự không thể động đậy mảy may, mà Chu Tử Du càng là như là đóng băng ngủ mỹ nhân, đôi mắt đóng chặt, khí tức hoàn toàn không có. Băng tinh cứng rắn, chân trời tiêu tán cường hãn pháp thuật thần thông rơi phía trên. Cũng không thể thương tới mảy may. Đỉnh núi chân trời, không người cha biết huyết quang lẫn nhau đan vào, hội tụ thành một cái quỷ dị trận đồ. Trận đồ như là một cái to lớn trái tim, dán tại hư không bên trong. Theo huyết quang lưu động, như vật sống một dạng hơi hơi nhấp nhô. Theo phía dưới huyết sát chi khí không ngừng hội tụ, cái này to lớn trái tim cũng hoạt động càng rõ ràng, chân thực, thẳng đến một đoạn thời khắc. Ầm ầm, đại địa run rẩy, sơn loan lay động, cao tới hơn 2000 trượng vân đỉnh sơn. Đột nhiên từ chân núi bộc phát ra nổ vang rung trời. Tiếng oanh minh vang rền bốn phương, chấn động bụi mù, tràn ngập mấy chục dặm chi địa. Két, két, mắt thường nhưng biện, cái này to lớn sơn thể đột nhiên vỡ ra đảo đảo thô to vết nứt. Trong cái khe hồng quang hiện lên, vô số đạo liệt diễm, điên cuồng gầm thét từ sơn thể bên trong sông ra. Gào, tiếng long ngâm, từ sơn thể bên trong truyền đến. Chín đầu trăm trượng viêm long, xuyên qua sơn nham, lẫn nhau dây dưa tại sơn thể bên trong xuyên thẳng tung hoành. Những nơi đi qua, sơn nham hóa thành nham tương, hướng xuống cuồn cuộn mà rơi, mà cái này khổng lồ sơn thể không còn phía dưới trèo trống. Lại cũng chậm rãi hướng phía dưới sụp xuống xuống tới. Oanh, ngàn trượng sơn phong sụp xuống, bụi mù bay thẳng chân trời, cho bụi che đậy hết thảy, hỗn loạn thiên địa khí cơ, cũng làm cho hết thảy trận pháp cũng khó khăn thành hàng. Bá, hai đạo linh quang xuyên ra bụi mù, định vào hư không bên trong, chính là Đại Ung Thái tử Chu Huyền cùng Tiên Minh bên trong Trương Hư Tĩnh. Mà lúc này, bọn hắn trong lòng bàn tay Cửu Hỏa Long Đỉnh cũng ảm đạm vô quang, phảng phất triệt để đã mất đi linh tính. Trận pháp phá a, lúc này Chu Huyền tựa như đột nhiên già mấy chục tuổi, hai mắt đục ngầu, thanh âm yếu ớt bất lực. Phá, cụt một tay thất vọng. Trương Tĩnh Hư ngẩng đầu nhìn trời, tiểu tụy đôi mắt bên trong cuối cùng lộ ra một chút ý cười. Phía trên trận pháp lại không thành hình, chỉ bằng vào ma môn còn lại những người kia cũng khó thành đại sự. Răng rác, phía dưới một đạo nhân ảnh xông phá băng tinh, xuyên trời mà lên. Người kia người khoác kim giáp, cầm trong tay trường đao, mặc dù khí tức suy yếu, nhưng như cũ mang theo cỗ khiến người ta run sợ chi uy. Tôn huynh, Chu Huyền chắp tay hướng phía người tới cười một tiếng. Chuyện hôm nay, nhờ có tôn huynh tương trợ, người yên tâm, đáp ứng người sự tình, chúng ta nhất định làm được. Còn như ma môn, hắn hàm răng khẽ cắn, đột nhiên cười lạnh hai tiếng. Tại hạ sẽ để cho bọn hắn hối hận đi đến thế này. Thật sao? Mà đối với Chu Huyền khí thế hung ác, Tôn Hằng sắc mặt lại là không chút nào nổi sóng, thậm chí còn có chút băng lãnh. Lúc này càng là ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Bất quá trước đó, ta cảm thấy Thái tử Điện Hạ hay là tự cầu phúc đi. Có ý tứ gì? Chu Huyền sững sờ. Sau một khắc lại là thân hình cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía chân trời nhìn lại, mà lúc này Trương Tĩnh Hư, từ lâu thấy rõ phía trên một màn, một đôi mắt bên trong gắn đầy tuyệt vọng, đã thấy chẳng biết lúc nào, cái kia khổng lồ trái tim trận đồ, đã co rút lại thành một điểm đen, mà điểm đen sở tại hư không, đang lặng lẽ bành trướng. Rõ ràng trận pháp trưởng khống người đã mất đi ý thức, mà trận này còn chưa thành hình, vì sao còn sẽ có biến hóa như thế? Trận pháp bị phía trên người tiếp quản. Trương Tĩnh Hư trong miệng thì thào, trong mắt có không cam lòng, có hồi hộp, còn có một chút khát vọng. Xuyên thấu qua chỗ kia đen tối, mấy người có thể rõ ràng cảm giác được, xa như vậy siêu giới này gấp trăm lần nồng đậm thiên địa linh khí. Tại loại này địa phương tu hành, sợ là không có tu pháp thiên phú người cũng có thể đạp vào đạo đồ, mà có tu pháp thiên phú người tất nhiên tiến cảnh tu vi kinh người. Sẽ không biết trong thiên hạ đạo cơ không đủ trăm người, đương nhiên cùng cái kia linh khí nồng nặc làm bạn, còn có một cỗ kinh người kinh khủng uy áp. Bạch, một đạo hắc ảnh từ cái này đen nhánh cửa hang xuyên ra, đâm vào lòng đất, ao ao ao, vật kia lại là một cây dài ước chừng 10 trượng to lớn trường phiên. Lúc này mặt cờ mở ra, đón gió vũ động, bay phần phật thanh âm lúc này truyền đến. Ô, một dạng cổ xưa chống trận thanh âm, lại như thê thê ai oán gào khóc thanh âm, từ mặt cờ bên trong truyền đến. Sau một khắc, vô số đạo hơi khói từ mặt cờ bên trong tuôn ra, mỗi một đạo hơi khói phiêu xuất phía sau, đều tại trong hư không hóa thành một vị khoác giáp chiến binh. Trong nháy mắt, không ngờ có tới hơn vạn. Những này chiến binh đứng ở hư không, trăm người thành trận, khí tức cuồn cuộn, quét sạch bốn phương. Trong bọn họ mỗi một vị, ít nhất đều có luyện khí 7-8 tầng tu vi, mà trăm người bên trong, nhất định có hai vị đạo cơ. Ngàn người bên trong, cũng nhất định có 4 vị đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Mà vạn người chi trận, càng là chừng 6 vị có thể so đạo cơ hậu kỳ âm hồn. Vạn người chi trận, càng là đem cái này ngàn dặm chi địa toàn bộ bao phủ, ngự lệnh, nghĩ cách duy trì lưỡng giới trận pháp. Âm hồn phiên ngàn dặm chi địa, trừ đệ tử bản môn bên ngoài, giết không tha, giết không tha. Ngút trời sát phạt thanh âm tại hư không quanh quẩn, chỉ là cái này sóng âm lay động, càng là để cho giữa thiên địa linh khí hỗn loạn. Từng cái ngự phong chu lúc này mất đi khống chế, rơi xuống trên mặt đất. Mà Tôn Hằng ba người cũng là rên lên một tiếng, liếc nhìn nhau, đã hóa thành ba đạo độn quang, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.